Sử thượng đệ nhất quỷ tu. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 71. Từ chương 71 đến 80 các bạn tạm đừng đọc nha. Mình chỉ đăng một đoạn của bản QT lên thôi. Khi nào đổi lại thì mình sẽ thông báo trên page của FB nhé. Còn bạn nào muốn đọc bản đã edit thì vào UA. Breeze, S của mình hi. Trên đó mình chăm đăng hơn á, đôi mắt bị khoét đi chớp mắt. Kỳ thực Diệp Tiêu cũng không cảm thấy có cỡ nào đau đớn. Ít nhất so với lúc trước mất đi Vệ Liên Hoàn loại đau này sở. Điểm ấy tiểu thương cơ hồ có thể bỏ qua không tính. Vào lúc này, Diệp Tiêu tâm lý sinh ra phản ứng đầu tiên không phải con mắt của ta bị người đào đi, mà là thì ra bị đào đôi mắt cũng chính là như vậy. Sớm biết như vậy, lúc trước nên rất sớm đào hảo. Bình tĩnh mà xem xét, Diệp Tiêu kỳ thực cũng không thế nào yêu thích chính mình một đôi mắt này. Hắn dùng đôi mắt này nhìn thấy đồ vật quá nhiều, dơ bẩn đồ vật cũng quá nhiều. Nhưng tương tự, đôi mắt này cũng vì hắn tìm được Vệ Liên Hoàn. Vào lúc ấy, bị đuổi gờ yêu ta ết hoảng quá không lựa đường Diệp Tiêu. Không cẩn thận xông vào hai cái tiên tôn đấu pháp trong đó. Hai vị tiên tôn, đối lúc đó còn bất quá thiên tiên tu vi Diệp Tiêu tới nói quả thực là ngóng nhìn mà không thể đến nhân vật. Bọn họ tại đấu pháp, bốn phía tu sĩ cũng không dám tùy tiện đi lại. Đại thể tìm khắp địa phương ẩn đi. Chờ đối đãi bọn hắn đổi được chỗ khác đấu pháp đi. Mà Diệp Tiêu, đôi mắt quét sạch một vòng sau, cuối cùng chọn chúng Vệ Liên Hoàn vị trí. Phiền phức chen một chút. Lúc đó Vệ Liên Hoàn cơ hồ là không dám tin tưởng nhìn hắn, tràn ngập tò mò. Ta Vệ gia tổ truyền bí pháp có thể mang thân hình ẩn nấp tại trong dãy núi, coi như là tiên tôn cấp những người khác đến cũng không có thể phát hiện được ta tồn tại. Ngươi là thế nào tìm ra ta? Trên người ngươi công đức cũng đã nồng nặc cơ hồ phát sáng. Ta làm sao có khả năng không nhìn thấy? Bất quá lúc đó Diệp Tiêu cũng không có nói thẳng ra, mà là nhìn về phía Vệ Liên Hoàn đảo. Ngươi nếu như muốn biết, liền mang theo ta cùng đi. Ta biết ngươi có biện pháp có thể chạy trốn. Công đức dày như vậy người muốn là hoàn trốn không thoát. Hắn thì càng thêm trốn không thoát. Vệ Liên Hoàn vô tội nhìn Diệp Tiêu. Ngươi đây không phải là chơi xấu. Đúng, ta chính là chơi xấu. Mặt mũi chuyện nhỏ, sinh tử chuyện lớn. Không phải hai cái kia tiên tôn đánh phát hiện ánh mắt hắn dị thương. Thời điểm đó chính là 2-1. Vệ Liên Hoàn nhìn Diệp Tiêu một hồi lâu, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Vừa vặn ta hôm nay ngày đi một thiện vẫn không có làm. Liền giúp ngươi một tay đi. Có lúc, người nhất thời lòng tốt cứu được. E rằng chính là cái quăng đều quăng không tới phiền phức đây. Diệp Tiêu vừa vặn chính là kia phiền phức. Nghĩ tới đây, Diệp Tiêu khóe miệng không khỏi dương lên. Sùng Minh cùng Mạc Hàn hai người. Một người đoạt đôi mắt, một người đoạt thanh tà đèn. Giờ khắc này chính là đắc ý vô cùng thời điểm. Kết quả đã thấy này Diệp Tiêu không chỉ không phẫn nộ, trái lại còn tại cười. Hẳn là chịu đến kích thích quá lớn. Điên rồi, ta nói các ngươi làm sao mới chỉ đi. Diệp Tiêu coi như mất đi khuy chân chi nhãn, mà tu vi còn đang. Hắn như trước có thể cảm nhận được mọi người khí tức. Trong tay bọn họ, một cái có con mắt của ta, một cái có thanh tà đèn. Các ngươi nếu là không ra tay nữa, bọn họ liền muốn bỏ chạy. Diệp Tiêu không có đôi mắt, trái lại khí định thần nhàn, tựa hồ tâm tình không tệ bộ dáng. Điên rồi, này sợ là điên thật rồi. Không nói này đó tiên tu nhóm, chính là đồng dạng thị phi thiên xuất thân ma tu cũng không làm rõ ràng được bây giờ Diệp Tiêu trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì. Nếu như đổi lại mình là Diệp Tiêu, hiện tại khẳng định tại giận đùng đùng chuẩn bị báo thù. Nơi nào hoàn hội bình tĩnh như vậy? Mà Diệp Tiêu giờ khắc này trong lòng nghĩ lại không phải như vậy. Hắn kỳ thực cũng không để ý chính mình có hay không có đôi mắt này. Hắn chỉ là để ý, không có cách nào dùng đôi mắt lại đi thấy Vệ Liên Hoàn một mặt thôi. Thật là bị người khác lấy mất khuy chân chi nhãn. Hắn cũng cảm thấy chỉ đến như thế. Nói cho cùng, hắn quan tâm chính là này đó. Cũng không phải, tương phản, nếu như Vệ Liên Hoàn thật sự xuất hiện ở trước mặt hắn. Xem thấy chính hắn một thảm hề hề bộ dáng. Cũng không đến nổi quay đầu liền đi. Diệp Tiêu cùng Vệ Liên Hoàn làm nhiều năm đạo lữ. Đừng xem Diệp Tiêu ở bên ngoài oán trời oán đất. Thực tế tại Vệ Liên Hoàn trước mặt vẫn là rất cẩn thận một chút. Không quản Liên Hoàn làm sao đầu thai tái thế. Chỉ cần linh hồn bất biến. Như vậy cá tính cũng sẽ không có biến hóa quá lớn. Sùng Minh cùng Mạc Hàn hai người không thể không cùng này đó tiên tôn ma tôn nhóm đối chiến lên. Chỉ là bọn hắn hai người liền Diệp Tiêu cũng có thể coi là kế đến. Như thế nào sẽ sợ đám người ô hợp này? Dùng làn trúc lấy nước công dã tràng. Các ngươi nhất định là một chuyến tay không? Ha ha ha, Mạc Hàn cất tiếng cười to. Tiện tay tung một cái bí bảo. Trực tiếp lôi kéo Sùng Minh bay trốn đi. Ở đây tiên tôn ma tôn nhóm cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Lúc này liền đuổi theo. Chu Trường Dung cùng Sư Vô Cữu hai người mang theo hôn mê Tử Sơn quân mới vừa xuất hiện ở trong phủ thành chủ. Liền nhận ra được trong thành không tầm thường. Sao? Chuyện gì xảy ra? Nóc nhà này cũng làm cho người phá hủy a. Bên ngoài kêu đánh kêu gờ yêu ta ết. Sững sờ là không có ai chú ý tới nơi này còn nhiều ba người đến. Thanh tà đèn bị cướp đi. Sư Vô Cữu thần thức trong nháy mắt cũng đã càn quét hoàn chỉnh tòa thành. Tên tiểu tử lừa đảo. Ta đi đầu một bước. Tiền bối không cần lo lắng. Trực tiếp hỏi Diệp Tiêu muốn đèn chính là. Chu Trường Dung ở sau lưng hô một tiếng. Cũng không quản Sư Vô Cữu có nghe hay không thấy. Tử Sơn Quân, người trước tiên ở đây nghỉ ngơi một hồi. Chu Trường Dung đem Tử Sơn Quân dìu đến một gian khác hoàn hảo không chút tổn hại trong phòng ngủ trên giường hạ. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không thể như thế mang theo Tử Sơn Quân đi ra ngoài. Chu Trường Dung thân thủ một gọi. Đem Ứng Trúc Xuân cùng Bạch Đồng Tử trực tiếp hô lên. Chủ nhân, gặp quá chủ nhân. Ta và không có lỗi gì đi tới nhân gian thời điểm. Có thể có chuyện gì phát sinh? Chu Trường Dung dò hỏi. Chủ nhân, cái kia Mạc Hàn quả nhiên có gì đó quái lạ. Bạch Đồng Tử giành nói trước. Trước hắn liền lén lút đi đến trong phòng. Đem kia A Tà đao bao dao cấp lấy đi. Kia gian phòng tử, cũng là bị hắn làm hỏng. Chu Trường Dung hướng giới tử không gian vừa nhìn. Phát hiện A Tà đao bao dao quả nhiên không thấy. Chủ nhân, kia Mạc Hàn tựa hồ cũng đồng dạng che giấu tu vi. Chúng ta suy nghĩ dưới. Cũng không có tùy tiện ra tay. Hoàn xin ngài thứ lỗi. Ứng Trúc Xuân hướng về Chu Trường Dung hơi nghiêng mình. Không ra tay là đúng. Này Mạc Hàn cùng Sùng Minh. Chỉ sợ là một nhóm. Bọn họ phí hết tâm tư. Sợ chính là vì Diệp Tiêu mà tới. Ta và không có lỗi gì. Chỉ là vừa vặn bị bọn họ làm bè. Chu Trường Dung ngược lại cũng không cảm thấy có cỡ nào thất vọng. Hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Này thị phi thiên bên trong cũng không tựa giới tu chân. Các tu sĩ từng cái bàn tính đều đánh cho tinh. Hai người các ngươi liền ở đây chăm nom Tử Sơn Quân. Ta trước đi bên ngoài nhìn. Chu Trường Dung hé mồm nói. Liền muốn rời khỏi. Cái môn này mới vừa mở ra. Chu Trường Dung liền nhìn thấy một cái tướng mạo ôn hòa thanh niên tuấn tú hướng về phía hắn cười. Đưa ngươi. Thanh niên này cũng không biết là lai lịch ra sao. Nhìn thấy Chu Trường Dung đầu tiên nhìn. Liền từ trong ngực một đống trong hoa. Lấy một chi đón xuân hoa đưa tới Chu Trường Dung trước mặt. Chu Trường Dung lập tức cảnh giác lên. Người là khi nào tới? Há, liền tại ngươi mang theo cái kia sơn thần lúc tiến vào. Ta đã tới rồi. Bất quá đồng bạn của ngươi đi quá nhanh. Ta còn chưa kịp đưa hắn một cành hoa đây. Thanh niên cười cười, nghi hoặc nhìn Chu Trường Dung đạo. Ngươi là không thích đón xuân hoa. Chu Trường Dung đương nhiên sẽ không tùy tùy tiện tiện liền tiếp người xa lạ đồ vật. Huống hồ người này xuất hiện kỳ hoặc như thế. Người này lòng nghi ngờ quá nặng. Thanh niên thở dài, không nói lời gì đem trong tay hoa trực tiếp nhét vào Chu Trường Dung trong tay. Nếu như không phải ta, các ngươi tại thế gian thời điểm, sớm đã bị những yêu tộc kia nhóm bắt được. Không trách trước ở nhân gian, hắn một cái yêu tộc nhân đều không có nhìn thấy. Chu Trường Dung dĩ nhiên tin hai phần. Ngươi vì sao giúp ta? Chấm, cũng không phải giúp ngươi. Chính là cảm thấy được có ý tứ. Liền tới xem một chút. Thanh niên hướng về bên trong gian phòng nhìn một chút. Có chút bất đắc dĩ. Ngươi thật sự không mời ta đi vào ngồi một chút. Muốn ta liền đứng như vậy nói chuyện cùng ngươi. Đứng liền có thể. Chu Trường Dung gật gật đầu. Nửa điểm cũng không dịch bước. Nửa điểm cũng không có cái gì lòng thương hương tiếc ngọc. Chu Trường Dung, người này tại sao như vậy? Thanh niên nhíu nhíu mày. Ta không thích, ta cũng không cần các hạ ngài yêu thích. Thanh niên bị trận bịt lại. Cuối cùng không biết nhớ ra cái gì đó. Vẫn là đỡ chán đảo. Người nên gặp quá ta. Liền tại thần tàng đã từng ở qua lệ cư bên trong. Hắn cần phải tại cây đào thượng để lại một ít hồi ức mới phải. Chu Trường Dung nghe vậy ngẩn ra. Ngươi, Giang Nam mất tất cả. Tán gẫu tặng một chi xuân. Thanh niên thấy Chu Trường Dung tựa hồ nghĩ tới. Nụ cười liền hiện ra chân thành rất nhiều. Dịch chi xuân, gặp quá đạo hữu. Sư vô cữu đuổi đến Diệp Tiêu bên người thời điểm. Nhìn thấy chính là Diệp Tiêu nhắm chặt hai mắt. Khóe mắt cũng không có thiếu vết máu. Nhìn hảo không thê thảm. Chỉ là Diệp Tiêu bản thân cho người cảm giác. Lại cùng thê thảm hai chữ đáp không lên bờ. Là ngươi. Ngươi trở lại. Ngươi tìm tới người. Diệp Tiêu thân thủ tưởng muốn nắm sư vô cựu ống tay áo. Bị sư vô cựu trực tiếp né tránh. Ngươi tìm được. Còn đang ngủ đây. Ngươi chờ một lát có thể nhìn thấy hắn. Sư vô cữu thuận miệng nói rằng, người nhưng thật giỏi, đôi mắt không còn liền tính, thanh tà đèn cư nhiên cũng mất, trước người không phải là như thế đáp ứng chúng ta. Chấm, thế nhưng người tự hồ cũng không lo lắng. Diệp Tiêu cảm thấy được có chút kỳ quái. Này muốn là Chu Trường Dung đến, không chút hoang mang, hắn chỉ cảm thấy hợp tình hợp lý. Mà sư vô cữu tựa hồ cũng không phải như thế thận trọng nhân tài đúng. Ngươi khi đó nếu có thể đáp ứng chúng ta. Chỉ cần tìm được vệ liên hoàn tái thế liền đem thanh tà đèn giao cho chúng ta. Liền nhất định có biện pháp. Vừa vạn, bản tọa cũng lười truy. Ngươi nếu là có biện pháp cầm lại thanh tà đèn. Liền nhanh chóng một chút. Nếu là hết cách rồi. Coi như chậm trễ nữa một phút chốc. Bản tọa cũng đuổi được. Quan trọng nhất là tên tiểu tử lừa đảo trước gọi nói hắn nghe thấy được. Hắn hiện tại liền trực tiếp tìm Diệp Tiêu muốn đèn. Muốn là Diệp Tiêu không bỏ ra nổi đến. Này Tử Sơn quân hắn cũng không tất thấy. Chỉ là Diệp Tiêu đến cùng có được hay không. Liền con mắt của chính mình cũng không thể bảo vệ. Nhìn tựa hồ có chút vô căn cứ a. Đôi mắt sự tình ta không thể ra sức. Bất quá thanh tà đèn, ta còn là có biện pháp. Diệp Tiêu như là nhận ra được sư vô cữu đang suy nghĩ gì giống nhau. Chủ động nhắc tới, cho nên ta thả bọn họ đi. Là vì nhượng hai người kia đem này đó tiên tôn cùng ma tôn nhóm dẫn ra. Đợi đến bọn họ chạy đủ xa. Này đó tầng trời hồng trần cùng tầng trời tiêu dao người đều hội tưởng bọn họ cầm đi thanh tà đèn. Như vậy bọn họ liền sẽ không đưa mắt đặt ở ngươi và Chu đạo hữu trên người. Các ngươi vì ta tìm về liên hoàn, ta tự nhiên sẽ vì các ngươi sau khi thu thập xong lộ. Diệp Tiêu cũng không phải bạch bạch làm nhiều năm như vậy thành chủ. Ngoại trừ chư tinh kiếm trận ở ngoài, hắn cũng tương tự để lại hậu chiêu. Kỳ kỳ méo mó. Người đến cùng có được hay không? Sư Vô Cửu phát hiện mình ngoại trừ Chu Trường Dung phí lời ở ngoài, những người khác hắn đều nghe không quen. Khoảng cách hơi xa, nếu là khoảng cách có thể gần một ít có thể sẽ càng nhanh hơn. Diệp Tiêu cười cười, kiên trì giải thích, người sớm nói. Sư Vô Cửu một tay nhấc lên Diệp Tiêu cổ áo của. Trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Cuối cùng cũng coi như đêm này đó tiên tôn ma tôn nhóm bỏ qua Sùng Minh cùng Mạc Hàn hai người nỗ lực đè nén xuống tâm tình kích động. Quả thực hỉ không được. May là không phụ chủ nhân kỳ vọng. Ta lấy đến khuy chân chi nhãn rồi. Sùng Minh trong lòng tràn đầy vui sướng. Không có khuy chân chi nhãn, Diệp Tiêu liền xuống dốc không phanh. Chờ hắn trở lại hảo hảo bẩm báo chủ nhân. Nói không chắc còn có thể cùng Tử Sơn Quân lại nối tiếp một đoạn thầy trò duyên phận. Tuy rằng cùng Tử Sơn Quân thầy trò duyên phận là già, mà đây cũng là Sùng Minh quá thoải mái nhất thú vị sinh hoạt. Chỉ là một đôi mắt, người cư nhiên lãng phí nhiều năm như vậy thời gian. Mạc Hàn cười nhạo nói, nếu không phải là ta hỗ trợ, người sợ là sớm đã bị Diệp Tiêu Giota ết đi. Ha ha, người thật vất vả Giota ết chết người sư phụ kia. Kết quả người kia tiện nghi sư phụ đem A Tà đao trực tiếp đưa đi. Người chỉ lấy một cây đao bao, lẽ nào sẽ không mất mặt? Sùng Minh châm biếm lại, ít nhất hiện tại, thanh tà đèn liền tại tay ta. Mạc Hàn lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy Diệp Tiêu cùng Sư Vô Cửu hai người đã xuất hiện ở tại bọn hắn trước mặt. Làm sao sẽ? Này bí bảo nhưng là chủ nhân ban tặng. Coi như là này đó lão tư cách tiên tôn cũng chưa chắc đuổi được đến. Sư Vô Cửu, người nhất định phải cùng chúng ta đối nghịch. Mạc Hàn biết đến hắn tuyệt đối không thể nào là Sư Vô Cửu đối thủ. Mà cũng không thể không nỗ lực kiên cường một cái. Không phải là cái chuẩn thánh. Nhìn đem các ngươi cấp có thể. Sư Vô Cửu khinh bỉ nhìn Mạc Hàn. Phảng phất tại nhìn một con dẹp. Chờ lúc nào đó, chủ nhân các ngươi thành là chân chính thánh nhân. Ngươi trở lại cáo mượn oai hùng đi. Dứt lời, Sư Vô Cửu cũng lười chờ Diệp Tiêu. Trực tiếp vươn tay đoạt Mạc Hàn trong tay thanh tà đèn còn có Sùng Minh trong tay trang Diệp Tiêu hai mắt hộp. Ngay tại lúc Sư Vô Cửu động thủ chớp mắt, Sùng Minh cùng Mạc Hàn hai người cưỡi pháp bảo trong nháy mắt chia làm hai nửa. Người đi trước, Mạc Hàn ói ra khẩu tinh huyết, trực tiếp đem Sùng Minh đưa đi. Trong tay nhưng là giơ cao thanh tà đèn, ý đồ đi công kích Sư Vô Cửu. Nếu ngươi muốn thanh tà đèn, liền cẩn thận nếm thử uy lực của nó đi. Mạc Hàn nắm trong tay khống chế thanh tà đèn phương pháp. Nhất thời, ánh đèn sáng choang, Diệp Tiêu nhưng là không chút hoang mang. Vươn ngón tay, dính điểm huyết, tại mi tâm của chính mình nơi vẽ một cái quái lạ phù. Hắn trong đan điền tiên nguyên ma nguyên không ngừng biến hóa. Không trung chư tinh kiếm trận cũng đang dục dịch. Tâm đèn chiếu hành, vạn pháp quy nhất, thanh tà đèn, mau trở về. Vèo một tiếng, Mạc Hàn lời còn chưa dứt. Trong tay hắn thanh tà đèn liền bắt đầu kịch liệt lay động. Thanh tà đèn bỗng dưng tại Mạc Hàn trong tay biến mất không còn tăm hơi. Đảo mắt rơi vào rồi Diệp Tiêu trong tay. A, Sư Vô Cửu thấy thế, tiện tay vỗ một cái, trực tiếp đem Mạc Hàn toàn thân liên quan nguyên thần đều đập nát. Này là cường đại cỡ nào một đòn? Cường đại đến dù cho xa xa còn chưa đuổi tới tiên tôn cùng ma tôn nhóm cũng không từ dừng bước. Phía trước có như thế năng lực đại năng qua lại. Chúng ta, ai, chúng ta cùng thanh tà đèn không có duyên phận. Coi như trong lòng làm sao không cam. Này đó tiên tôn cùng ma tôn cũng rõ ràng. Tại những cái đó xen vào tiên tôn cùng thánh nhân trước cường giả. Là chân thật tồn tại. Ở trong mắt bọn họ, chính mình này chút căn bản cũng không tính là gì. Thanh tà đèn nếu là rơi vào như vậy đại năng trong tay, bọn họ nơi nào còn có diễn. Nghĩ tới đây, mọi người tự tin liền đi hơn nửa. chỉ có thể mất hứng mà về. Nhưng mà, Mạc Hàn lại cứng rắn chống đỡ một hơi. Hai mắt phẫn hận nhìn Sư Vô Cửu. Khu động, driver, chủ nhân để cho bí pháp của hắn biến mất không còn tăm hơi. Chạy trốn bản lĩnh cũng không nhỏ. Sư Vô Cửu cũng không muốn tiếp tục đuổi. Miễn cho thời điểm đó trực tiếp va vào này phía sau hai người chuẩn thánh. Kia sẽ không hay. Phốc, Mạc Hàn cả người trọng thương xuất hiện ở Sùng Minh cưỡi pháp bảo bên trên. Mặc dù không có thanh tà đèn, mà tốt xấu có khuy chân chi nhãn. Sùng Minh giờ khắc này cũng không có lại đi nói móc Mạc Hàn. Thấy hắn bây giờ bộ dáng này, liền biết thanh tà đèn đã ném. Mạc Hàn cùng Sùng Minh hai người tự nhiên không thể có thể xưng tụng là tay không mà về. Nhưng bọn họ cũng đích đích xác xác coi thường Diệp Tiêu. Càng coi khinh hơn Sư Vô Cửu. Nếu là Diệp Tiêu thật sự dễ dàng như vậy bị thiết kế, hắn liền là như thế nào một người trốn khỏi nhiều năm như vậy truy sát. Một đường an an ổn ổn sống đến bây giờ đâu. Sư Vô Cửu thì càng là biến số bên trong biến số. Có thể Sùng Minh cùng Mạc Hàn giờ khắc này không thể nặng hơn mới đi trở về. Chủ nhân nói qua, một khi thanh tà đèn cùng khuy chân chi nhãn lưỡng nan toàn bộ, nhất định muốn bảo vệ tốt đôi mắt. Sùng Minh giờ khắc này trong lòng đối chủ nhân kính nể lại thêm một phần. Có phải là chủ nhân đã sớm tính tới sẽ có chuyện hôm nay, mới có thể rất sớm liền nói cho bọn họ biết lựa chọn như thế nào? Dù sao so sánh với khả năng ẩn chứa thần tàng thánh nhân ngã xuống bí mật thanh tà đèn, khuy chân chi nhãn, đặc biệt là bị móc xuống khuy chân chi nhãn, không đáng kể chút nào. Bị móc xuống khuy chân chi nhãn, nhiều nhất cũng là dùng tới 100 năm liền sẽ vô dụng. Mà chủ nhân, tự có hắn suy tính. Sư Vô Cửu nhìn thấy Diệp Tiêu trong tay thanh tà đèn, lòng ngứa ngáy, phảng phất xem thấy mình chuẩn thánh tu vi tại hướng phía mình vẫy tay. Diệp Tiêu lại đem thanh tà đèn vị trí về sau hơi di chuyển. Muốn gặp Tử Sơn quân đúng không? Hành, một tay giao đèn, một tay giao người, cũng coi như là cái công bằng giao dịch. Sư Vô Cửu chỉ có thể nhịn ở đi đoạt đèn tâm tư. Dù sao đèn này đã nhất định là hắn vật trong túi. Sớm một chút muộn một chút tựa hồ cũng không có gì khác biệt. Ngài hiểu lầm, ta cũng không vội vã đi gặp hắn. Diệp Tiêu lắc đầu một cái phủ nhận nói. Làm sao, người cũng không xác nhận một chút. Phủ thành chủ là địa bàn của ta. Hắn tiến vào chớp mắt. Ta liền biết hắn chính là người ta muốn tìm. Không có sai. Diệp Tiêu trên mặt hiện lên hài lòng nụ cười. Nói rõ trước, bản tọa tuy rằng thực lực mạnh mẽ, cũng không có giúp ngươi lại tìm một đôi khuy chân chi nhãn bản lĩnh. Cũng không phải cái này. Diệp Tiêu cười nói, ta chỉ là muốn, hắn cũng không yêu thích ta đi. Bởi vì vừa bắt đầu, Liên Hoàn cũng không thích ta. Ta vào lúc ấy tốt xấu còn là cái một thân chính khí kiếm tu. Nhưng ta bây giờ ma khí quấn thân, liền biến thành bộ dáng này. Sợ là sẽ phải làm cho hắn thấy làm ác mộng. Sư Vô Cửu không khỏi nhớ lại Tử Sơn quân bây giờ kia một tấm nam nhân trung niên mặt. Còn có hắn yêu thích đem chính mình biến lão, ham mê, có chút ít vui mừng vỗ vỗ Diệp Tiêu vai. Kỳ thực có lúc, người mù cũng rất tốt. Không quản hắn là mỹ là xấu, kỳ thực cũng không đáng kể. Diệp Tiêu nghe rõ Sư Vô Cửu không lời nói ra. Từ nhỏ tại ta khuy chân chi nhãn không có cách nào tự kiềm chế thời điểm, ta nhìn cái gì người đều là bạch cốt một bộ, Liên Hoàn cũng không ngoại lệ. Cho nên vừa bắt đầu, Diệp Tiêu cùng Vệ Liên Hoàn chi gian cái gọi là tình cảm, hơn nửa đều là Diệp Tiêu trang. Chỉ là chờ đến lúc sau, Diệp Tiêu cùng Vệ Liên Hoàn chi gian từng trải sự tình càng ngày càng nhiều, Diệp Tiêu mới thật sự là đem Vệ Liên Hoàn cho rằng là chính mình đạo lữ. Nói cho cùng, là hắn Diệp Tiêu thua thiệt Vệ Liên Hoàn rất nhiều. Kia người muốn cái gì? Cứ việc nói chính là, sư vô cữu rất hào phóng. Hắn không làm được sự tình vẫn là rất ít. Hắn ném đồ đệ, nhất định rất thương tâm. Cái này sùng minh trong tay sơn thần ấn. Hẳn là hắn đi, Diệp Tiêu mở ra lòng bàn tay. Phía trên là một viên nho nhỏ sơn thần ấn. Cũng không biết Diệp Tiêu là cái gì thời điểm từ sùng minh trong tay đoạt lại. Sùng minh là hắn tận tâm tận lực bồi dưỡng đệ tử. Sư vô cữu gật gật đầu. Hắn bây giờ mê man. Cũng là sùng minh đã hạ thủ. Như vậy, ta liền bồi hắn một cái đồ đệ đi. Hả? Sư vô cữu ngẩn người. Hiện tại nhân tộc nói chuyện. Hắn làm sao đều nghe không hiểu. Chu Trường Dung nhìn trước mắt Dịch Chi Xuân một hồi lâu. Lúc này mới đem thanh niên trước mắt cùng cái kia lệ cư trong trí nhớ thiếu niên kia trùng hợp lên. Thật giống, xác thực là một người. Ta đến chủ yếu là muốn nhìn một chút. Bị thần tàng đã từng bạc tính ra quỷ tu đạo thống người thừa kế rốt cuộc là cái hình dáng gì. Dịch Chi Xuân hiếu kỳ quan sát Chu Trường Dung vài lần. Ta nhớ tới thần tàng rõ ràng cùng ta nói rồi. Nói quỷ tu đạo thống người thừa kế. Sẽ không rất dễ nhìn. Khụ, ta mới khôi phục dung mạo không lâu. Chu Trường Dung giải thích. Như vậy à, ta. Dịch Chi Xuân hoàn muốn nói điểm gì. Đột nhiên biến sắc mặt. Gay gâu, lão già kia lại tới trận ta. Đúng rồi, hoa này ngươi giữ lại. Lập tức liền sẽ hữu dụng. Ta rút lui trước, không cần nói gặp quá ta. Dịch Chi Xuân biến mất liền cùng hắn tới thời điểm giống nhau đột nhiên. Trong miệng hắn lão già. Là ai? Chu Trường Dung gõ gõ đầu. Phát hiện không hiểu, liền dứt khoát không muốn. Nhấc chân trước đi tìm sư vô cữu trước tiên. Nói đi nói lại thì. Này cành hoa, nhìn tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt. Tên tiểu tử lừa đảo. Ta đã trở về. Sư vô cữu khóe mắt đuôi lông mày đều lộ ra vui sướng. Trong tay hoàn lung lay thanh tà đèn. Hiển nhiên là tất cả thuận lợi. Sư vô cữu là thật vô cùng vui vẻ. Xuất phát từ nội tâm nụ cười nhượng dung mạo của hắn dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ. Chu Trường Dung làm bộ lơ đãng chăm chú nhìn thêm. Mới lên trước chúc mừng đạo. Chúc mừng tiền bối được đền bù mong muốn. Dễ bàn dễ bàn. Sư vô cữu vui vẻ không thể kiềm chế. Khóe mắt dư quang liền thoáng nhìn Chu Trường Dung trong lồng ngực kia một cành hoa. Chờ đã. Trong tay ngươi tại sao có thể có cái này? Sư vô cữu kinh ngạc không thôi. Cầm trong tay thanh tà đèn liền trực tiếp hướng Chu Trường Dung trong lồng ngực nhét. Sau đó đem kia cành hoa cầm tới tỉ mỉ quan sát. Tiền bối. Này là một người trẻ tuổi vừa nãy đột nhiên xuất hiện cho ta. Hắn lại đột nhiên tiêu thất. Chu Trường Dung nói đơn giản hai câu. Ngài nhận thức, hắn có phải là há mồm chính là hai câu thơ giới thiệu chính mình? Phải, vậy cũng không có lầm. Người gặp phải cái này chính là cái sống so với ta còn muốn lâu. Có thể nói chúng ta yêu tộc đệ nhất trường thọ yêu hoàng Dịch Chi Xuân. Sư vô cữu giọng nói mang vẻ không ít ước ao ghen tị. Tại lúc trước ta, hắn phải làm là có hy vọng nhất trở thành chuẩn thánh yêu hoàng. Chỉ là chẳng biết vì sao. Hắn cự tuyệt yêu tộc nghiêng tài nguyên dự định. Hắn đã rất lâu không hề lộ diện với người trước. Này cành hoa, đường thật có chút tác dụng. Bất quá, không phải dùng tại trên người chúng ta. Dứt lời. Sư vô cữu thân thủ đem này cành tiêu tốn đóa hoa trực tiếp hái xuống. Đưa tới Diệp Tiêu trước mặt. Đóa hoa trong nháy mắt hóa thành một đạo hồng quang. Tràn vào Diệp Tiêu trong hai mắt. Tử Sơn Quân lúc tỉnh lại. Phát hiện mình còn tại Hoàng Đại Tiên trong động phủ. Hả? Sùng Minh đâu? Hết thảy đều đã kết thúc. An dưỡng xong xuôi Hoàng Đại Tiên nhìn Tử Sơn Quân nói rằng. Người ngược lại là số may. Vừa cảm giác trực tiếp ngủ xong hết thảy sự. Tử Sơn Quân nháy mắt mấy cái. Có chút khó có thể lý giải được. Ai? Sự tình ta sau đó chậm rãi cùng ngươi nói. Bên cạnh Trần Hóa Vũ cũng vỗ vỗ Từ Sơn Quân vai. Chu đạo hữu, bọn họ không thể tái xuống, cho nên chỉ là truyền lời cho chúng ta. Ngươi bây giờ không có cảm thấy được trên người có cái gì không đúng sao? Chỉ là có chút không còn chút sức lực nào. Đây là bình thường, ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút là tốt rồi. Trần Hóa Vũ vỗ vỗ Từ Sơn Quân vai. Đáng tiếc, ta vẫn không có ngăn cản Sùng Minh. Từ Sơn Quân than thở, lâm vào bi thương bên trong. Trần Hóa Vũ cùng Hoàng Đại Tiên hai người nhất thời có chút không nói. Tiến vào, Trần Hóa Vũ hướng về cửa hô. Cách Trương.